công, hắn sẽ hoàn toàn trấn áp những hắn tu luyện, những người này. Quận chúa Ngân Nguyệt, Dương Kỳ xuất Ngân Nguyệt đang bị. Ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Ngươi nói người của Đại Lục Phong Nhiêu chúng ta hèn mọn, bây giờ ngươi bị ta nhốt, thành trì cũng bị thu, ngươi còn nói được cái gì nữa đây? Trong gian này, đưa mắt nhìn về phía quận chúa dây xích trói lại. Tên ti tiện, ngươi chết đã đến nơi rồi đấy, Hoàng Triều Thiên Không Đại Thánh sẽ truy sát ngươi tới chân trời góc biển, không ai có thể cứu được ngươi. Quận chúa Ngân Nguyệt cầm quyền trượng trên tay, quanh thân có vô số bùa chú, những bùa chú này biến thành một đóa sen trắng rộng vài mẫu, không thứ gì có thể tổn thương nàng ta. Nhưng mà nàng ta không cách nhúc nhích bởi vì ở xung quanh nàng là những dây xích chẳng chịt vào nhau như mạng nhện, nhốt nàng ở bên trong. Thủ hạ chiến thần của nàng đương nhiên không có loại đãi ngộ này, thân hình họ bị dây xích xuyên quan, xói mòn một lượng lớn chân khí căn bản không còn khả năng phản kháng, mà còn ở trong tình trạng hấp hối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cái bùa chú mà quận chúa Ngân Nguyệt sử dụng biến thành đóa sen trắng không phải do nàng ta luyện chế, nó mang theo thánh uy cường đại, là bùa chú do cao thủ cấp đại thánh luyện chế. Cái lá bùa này có thể bảo vệ cơ thể vạn pháp bất xâm, cho nên nàng ta mới có thể duy trì tới tình trạng hiện giờ. Ta chết đến nơi rồi. Dương Kỳ cười to ba tiếng, thanh âm lãnh khốc. Chắc ngươi cũng biết, Đại Lục Phong Nhiêu đã tu bổ thành công ngăn chặn được gió mùa địa ngục, thậm chí rất nhiều thông đạo thời không mà nhiều thượng cổ đại thánh tạo nên đã mở trở lại, rất nhiều năng lượng vũ trụ ở các vi diện cấp cao thông qua những thông đạo này cuồn cuộn không ngừng tiến vào đại lục. Chỉ nghìn năm sau, Đại Lục Phong Nhiêu sẽ lớn mạnh, lúc đó Đại Lục Phương Tây sẽ chẳng là cái gì nữa. Ngươi, quận chúa Ngân Nguyệt thất kinh, vì sao ngươi nói tới chuyện này, chẳng lẽ? Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đúng vậy, ta chính là người chữa trị cung điện trên trời, sau lưng ta có nhân vật vượt qua cảnh giới đại thánh, ngươi cho rằng Đại Lục Phương Tây có thể giết được ta hay sao? Đúng là si tâm vọng tưởng. Ầm ầm, ùng ùng, Dương Kỳ nói bốn chữ cuối cùng bằng cách dùng chân khí giống to, khiến cho đóa sen trắng liên tục chấn động, quận chúa Ngân Nguyệt ở bên trong sắc mặt tái nhợt. Ngươi chính là Dương Kỳ, người sau lưng có cao thủ vô địch cường giả cảnh giới thiên vị trợ giúp. Quận chúa Ngân Nguyệt đã có vẻ run rẩy, hiển nhiên có một chút sợ hãi. Đại Lục Phương Tây đã sớm lưu truyền tin tức này, Hoàng Triều Thiên Không vô cùng coi trọng chuyện này, quận chúa Ngân Nguyệt là tầng lớp cấp cao đương nhiên biết nó quan trọng tới mức nào. Đại Lục Phương Tây đương nhiên có bố trí thám ở Đại Lục Phong Nhiêu. Chuyện của Dương Kỳ đã bị người ta tìm hiểu kỹ càng, bao gồm cả chuyện Đại Đế Tháp. Hiện giờ nhìn thấy Đại Đế Tháp, quận chúa Ngân Nguyệt đã hoàn toàn tin tưởng thân phận Dương Kỳ, lại càng kiêng kỵ nhân vật xa lưng hắn. Có thể chữa trị cung điện trên trời, ngăn chặn gió mùa địa ngục, cứu vớt viễn cổ thánh linh đang ngủ say, đây là lực lượng gì? Nếu như người này xuất hiện trên Đại Lục Phương Tây, đại lục sẽ lập tức tan vỡ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù sau lưng ngươi có nhân vật cảnh giới thiên vị cũng không thể xuất hiện trên Đại Lục Phương Tây, nếu không sẽ bị pháp tắc vi diện chế ước, sẽ bị thiên địa phản phệ. Quận chúa Ngân Nguyệt nói một cách không còn tự tin như trước, thanh âm mới đầu thì lớn nhưng sau thì nhỏ dần. Quận chúa Ngân Nguyệt, ta không muốn nghe ngươi nói những lời vô nghĩa. Dương Kỳ một lần quát lớn, thanh âm kích động sắc bén. Cho ngươi hai lựa chọn, một là thu hồi cái bùa này để ta phong ấn, làm việc cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thứ hai chính là chết. Ngươi không nên ép ta vận dụng lực lượng khủng bố. Ngươi, quận chúa Ngân Nguyệt thấy mình bị uy hiếp, sắc mặt liên tục biến hóa, sau đó tỏ thái độ có chết cũng không sợ. Lá bùa này của ta chính là thần phù thiên không, được thiên không đại đế của chúng ta luyện chế. Năm đó Phong Nhiêu Đại Đế và Thiên Không Đại Đế đã đánh với nhau một trận, không ai làm gì được ai, Đại Đế Tháp của ngươi có thể làm gì được thần phù thiên không của ta ư? Trên Đại Lục Phương Tây, Hoàng Triều Thiên Không mặc dù được Huyền Không trợ giúp thành lập, nhưng mà Hoàng Đế đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Không Đại Đế chính là một yêu tộc, hơn nữa còn là một yêu tộc lợi hại, là tầng lớp cấp cao của Huyền Không Sơn. Hắn đã từng đại chiến với Phong Nhiêu Đại Đế nhiều lần, đôi bên đều không làm gì được đối phương, từ đó về sau mới ước định việc không xâm phạm lẫn nhau, nhưng mà bây giờ Thiên Không Đại Đế và Phong Nhiêu Đại Đế đã rời đi tới diện cao cấp hơn. Hiện giờ Dương Kỳ muốn luyện hóa thần phù thiên không đúng là không thể, cho nên hắn mới uy hiếp khiến cho quận chúa Ngân Nguyệt đầu hàng. Nhưng quận chúa Ngân Nguyệt lại không bị mắc bẫy của hắn. Chẳng nhẽ ngươi không sợ ta vận dụng lực lượng của thiên vị hay sao? Ánh mắt Dương Kỳ trở nên sắc bén. Quận chúa Ngân Nguyệt, ngươi không nên phán đoán sai lầm, ta thấy ngươi là một nữ tử, đối với ta có giá trị lợi dụng, cho nên mới tận tình khuyên bảo ngươi tới mức này, nếu đổi là người khác thì đã bị ta đánh chết tại chỗ rồi. Hừ, lực lượng của thiên vị ngươi có thể vận dụng được ư, vậy thì thử xem nào. Quận chúa Ngân Nguyệt đã ôm nguyên tắc thấy chết không sờn cho nên bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn. Lông của mình, được, đã như vậy thì ta sẽ cho ngươi biết lực lượng của ta. Pháp đàn, tới đây. Dương Kỳ vung tay một cái, nhất thời pháp đàn của quận chúa Ngân Nguyệt bay tới hạ xuống mặt đất, khí tức thần thánh của những viên linh thạch thánh phẩm trở nên nồng đậm. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, O Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.